Kỳ Thủy đầy nhiệt tình. Trước đây chú mời cháu đến nhà chú ở, vẫn còn giữ lời không? Cách chương.